Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện có tên Men Tình của tác giả Hoàng Chi. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên một chuyến bay từ Mỹ trở về Đông Thành, trong khoang hạng thương gia ở nơi tốt nhất, đắt nhất, có một người đàn ông, gương mặt sáng sủa điển trai, nhìn thấy ở anh nét đẹp thư sinh trí thức, nhưng đâu đó sắc mặt có phần không được hồng hào cho lắm. Ngồi kế bên là một cô gái trẻ, gương mặt xinh đẹp, nét đẹp của sự quyến rũ tinh tế. Cô nhìn qua người đàn ông với ánh mắt quan tâm lo lắng nói. Anh thấy người thế nào? Có thấy đâu không khỏe không? Người đàn ông cười nhẹ đáp. Tôi không sao. Tại sao anh lại không muốn tiếp tục điều trị chứ? Có thể lần này không thành công, nhưng biết đâu lần sau sẽ được thì sao? Tại sao anh lại bỏ cuộc dễ như vậy? Trên gương mặt người đàn ông hiện rõ sự chán ghét. Cô nói tôi dễ bỏ cuộc sao? Cô có biết tôi đã phải trải qua cuộc sống một mình trong bức tường trắng xóa, khắp nơi là mùi khử trùng ngán ngập đó bao nhiêu năm không? Tôi không muốn cuộc đời mình phải chôn chặt trong bốn bức tường cô độc đó. Đã đến lúc tôi phải trở về để tìm cô ấy rồi. Vừa nói người đàn ông vừa đưa tay vuốt ve lên khung ảnh. Đó là hình ảnh của một người con gái với gương mặt thanh tú cùng nụ cười tỏa nắng, tựa như ánh ban mai ấm áp. Cô gái bên cạnh với ánh mắt đượm buồn khi nhìn thấy khung ảnh trên tay anh, cô hỏi, đó là ai vậy? Người đàn ông không hề giấu giếm mà nói với niềm vui khó tả. Đây là vị hôn thê của tôi. Cô thấy cô ấy đẹp lắm đúng không? Bức ảnh này được chụp lâu rồi, bây giờ chắc cô ấy còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô gái nhìn người đàn ông gương mặt rất vui và hạnh phúc khi nói về người trong lòng mình. Còn cô thì cõi lòng nhói đau. Cô cười mỉa mai cho bản thân mình. Cô vốn chỉ là y tá được cử đến chăm sóc cho anh. Nhưng từ lúc gặp anh, cô đã bị chinh phục bởi ý chí mạnh mẽ của anh. Còn cả sự thương cảm khi vô tình bắt gặp dáng vẻ cô đơn mỗi khi anh ngồi đưa mắt nhìn xa xăm bên ngoài. Cô nguyện ý bên cạnh chăm sóc cho anh. Đã bao năm rồi, cô luôn mong anh sẽ nhận ra tình cảm của mình. Nhưng cô hoàn toàn sụp đổ mọi hy vọng với cái ngày cô nhìn thấy bức ảnh người con gái mà anh luôn mang theo bên mình. Nở nụ cười chua xót, cô nói, cô ấy thật là may mắn. Người đàn ông vội lên tiếng nói, nói đúng hơn, tôi may mắn mới đúng. Bởi vì bản thân tôi tàn tật thế này, tôi sợ mình không xứng với cô ấy. Lâm, sao anh lại nói bản thân mình như vậy? Với em, anh hoàn hảo hơn bất cứ ai khác. Em... Lệ Chi, tôi thừa hiểu phần tình cảm cô dành cho tôi. Nhưng tôi xin lỗi, vì trong lòng tôi chỉ có mình cô ấy. Tôi biết 3 năm qua, em đã cực khổ vì chăm sóc cho tôi. Khi trở về, tôi hứa sẽ bù đắp cho cô khoản tiền xứng với những gì cô đã bỏ ra. Anh biết em không cần điều đó mà. Lệ Chi vừa nói xong thì bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Hoài Lâm hướng mắt ra ô kính của máy bay. Bên ngoài là bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh của những vì sao. Trong lòng anh có một niềm mong đợi. Còn bên cạnh Lệ Chi với nỗi lòng đau xót. Tuy biết rõ tình cảm của anh, nhưng cô vẫn không từ bỏ. Chỉ cần được ở gần bên cạnh chăm sóc cho anh, thì cô đã mãn nguyện. Ở Cố gia, trong phòng khách, bà Gia Linh vẻ mặt buồn bã nhìn chồng nói. Tưởng đâu ca phẫu thuật lần này sẽ thành công, Hoài Lâm có thể không phải ngồi xa lan nữa, đâu có ngờ. Nói chưa hết câu thì bà đã khóc nức nở. Ông Hải nhìn vợ mà thở dài an ủi. Em phải bình tĩnh, có thể lần này không được thì lần sau chắc sẽ thành công thôi. Bao nhiêu năm qua, thằng bé đã ở bên đó có một mình. Em với anh tuy có qua thăm, nhưng đâu ở cạnh con suốt. Nếu không có chuyện tai nạn năm đó, thì bây giờ thằng bé đã sống hào đình, tài giỏi hơn người. Thôi được rồi, anh hiểu những gì em nói. Nhưng trước mặt Hào Đình, em đừng nhắc lại những chuyện năm đó, anh sợ. Bà Gia Linh nhìn chồng gật đầu nói, em hiểu điều anh lo. Hào Đình từ khi hiểu chuyện thì bản tính đã lạnh lùng ít nói. Thằng bé sống nội tâm. Do em phải chăm sóc lo cho Hải Lâm, nên thằng bé cảm thấy thiếu thốn tình thương mà trở nên xa cách. Em đúng thật là người mẹ thất bại. Ông Hải đưa tay cầm lấy tay vợ vỗ vỗ an ủi. Được rồi, tất cả đều đã qua. Bây giờ các con đều đã khôn lớn, từ từ sẽ hiểu nỗi khổ của em. Cả hai đều là con em mang nặng đẻ đau. Em thương chúng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Em muốn qua thăm Hoài Lâm. Nếu vậy anh sẽ kêu Hào Đình sắp xếp cho em qua đó. Cùng lúc tiếng chuông cửa vang lên, bà Gia Linh lê tiếng. Chắc giờ Hào Đình đi làm về. Người quản gia đã nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bên ngoài cổng, Lệ Chi đang đứng ở phía sau, vịn tay lên chiếc xe lăn để đẩy Hoài Lâm. Vốn biết anh là thiếu gia một gia đình giàu có, nhưng cô không ngờ nhà anh lại lớn như thế. Lệ Chi là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Nhờ học giỏi mà được học bổng du học ở Mỹ. Cô vừa học vừa làm để cố gắng, vì cô biết hoàn cảnh của mình. Từ khi nhận thức, Lệ Chi luôn mặc cảm về bản thân. Cô luôn phải cố gắng hơn người khác rất nhiều. Sau đó ra trường, cô xin việc ở một bệnh viện tại Mỹ. Và rồi cơ duyên cô gặp được anh, được chỉ định chăm sóc riêng cho anh đến tận bây giờ. Người quản gia mở cánh cửa cổng kiên cố ra thì có phần sửng sốt khi thấy người trước mặt mình. Bà ta ấp úng: Đại thiếu gia. Hoài Lâm nhìn bà cười, Lệ Chi thì gật đầu lễ phép. Lúc này người quản gia mới định thần lại mà nói: Đại thiếu gia, người vào nhà đi ạ, để tôi đi báo với ông bà chủ. Hoài Lâm lên tiếng cản lại: Được rồi, để tôi vào trong gặp ba mẹ. Người quản gia hiểu chuyện liền gật đầu. Lệ Chi để anh đi vào trong nhà. Dọc lối mòn đi vào nhà là cả một đoạn khá xa. Lệ Chi đưa mắt nhìn xung quanh, cô không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy ở nơi đây. Còn Hoài Lâm với cảm giác hồi hộp vì đã rất lâu rồi anh mới trở lại đây. Tuy điều trị bên nước ngoài, lâu lâu ba mẹ vẫn qua thăm anh, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn nhớ và mong muốn được trở về. Cuối cùng hôm nay anh đã được như ý muốn. Lệ Chi đẩy anh vào đến phòng khách, từ xa nhìn thấy ba mẹ mình. Hoài Lâm với sự vui mừng khôn xiết, anh lên tiếng gọi: Ba, mẹ. Bà Gia Linh cùng ông Hải nhìn đến nơi phát ra giọng nói có phần thân quen. Cả hai như đứng hình khi thấy người đang đi vào, xúc động không kìm được. Bà Gia Linh khóc nói: Hoài Lâm. Hoài Lâm nhìn mẹ mình mà cười xúc động nói: Ba, mẹ, con đã về rồi đây. Bà Gia Linh đến chỗ anh, quỳ xuống ôm lấy anh mà khóc. Ông Hải cũng kích động, nhưng là đàn ông nên ông phải kìm nén tất cả cảm xúc vào trong. Qua hồi lâu, bà Gia Linh mới rời khỏi người anh mà hỏi: Sao con trở về mà không báo ba mẹ hay gì hết vậy? Hoài Lâm cười nói: Con muốn dành cho ba mẹ sự bất ngờ mà. Thằng bé này. Cùng lúc bà phát hiện ra người đi bên anh liền hỏi: Còn đây là... Dạ, đây là Lệ Chi. Cô ấy là y tá chăm sóc cho lúc ở bên đó. Lệ Chi nhìn về phía hai ông bà mà gật đầu nói: Con chào bác trai bác gái ạ. Bà Gia Linh nhìn cô dò xét, thấy cô ngoan ngoãn lễ phép lại xinh đẹp, liền có cảm tình vui vẻ nói: Cháu ngồi xuống đi, vất vả cho cháu quá. Dạ không có gì đâu ạ, đó là bổn phận của cháu mà. Ông Hải lúc này mới lên tiếng: Sao con lại đột ngột trở về như vậy? Sao không ở bên đó tiếp tục điều trị? Hoài Lâm nhìn ông có phần tuyệt vọng, bi thương mà nói: Ông trời đã không muốn con được chữa khỏi, thì dù con có ở đó cả đời thì cũng sẽ là người tàn phế thôi. Hà tất gì con phải phí phạm thời gian của mình ở đó. Lệ Chi nghe anh nói vậy, ánh mắt hiện rõ tia đau xót nói: Em tin anh sẽ bình phục mà. Bà Gia Linh cũng nói: Đúng đó, mẹ tin con sẽ nhanh chóng hồi phục mà. Nghe mẹ, tiếp tục điều trị đi. Hoài Lâm dứt khoát nói: Con không muốn. Thấy anh kiên quyết như vậy, ông Hải liền nói: Được rồi, con đã về rồi thì cứ để thời gian xem sao. Bà Gia Linh cũng nghe chồng thế liền gật đầu. Lúc này Hoài Lâm mới lên tiếng nói tiếp: Ba, mẹ, tạm thời Lệ Chi không có chỗ ở nên con muốn để cô ấy ở lại đây sẵn chăm sóc cho con luôn. Lệ Chi nhìn anh cảm kích, cô nhớ lại khoảnh khắc trên máy bay anh đã nói: Trở về rồi em không cần phải chăm sóc tôi nữa, tôi sẽ trả công xứng đáng cho em. Nếu em muốn tiếp tục làm việc, tôi sẽ nhờ quan hệ để giới thiệu em vào bệnh viện tốt nhất ở Đông Thành. Lệ Chi một mực từ chối: Em không muốn. Anh cũng biết lý do em muốn về đây cùng anh mà. Sao bây giờ anh lại muốn đuổi em? Những điều anh nói em vốn không cần. Em chỉ xin anh cho em bên cạnh được chăm sóc anh. Em chỉ cần như vậy thôi. Lâm, em xin anh đấy. Hoài Lâm thấy cô khẩn thiết như vậy, cũng không biết phải làm sao. Với cô anh mắc nợ quá nhiều, nên anh không thể cự tuyệt cô được nên nói. Vậy cũng được, nếu khi nào em muốn rời đi thì cứ nói với tôi. Lệ Chi vui vẻ nhìn anh nói, cảm ơn anh. Trở lại thực tại, Lệ Chi cuối cùng cũng có thể yên tâm, vì cô cứ sợ anh sẽ không cho cô ở bên cạnh. Bà Gia Linh nhìn cô sau đó gật đầu nói, được rồi, mẹ sẽ cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho cô ấy. Có người chăm sóc cho con, mẹ cũng yên tâm. Lệ Chi nhìn bà nói, con cảm ơn bác gái. Sau đó bà Gia Linh cho gọi người quản gia dẫn cô lên phòng nghỉ. Trước khi đi, cô không quên nhắc nhở Hoài Lâm, anh ngồi máy bay lâu nên cần phải nghỉ ngơi. Tôi biết rồi. Bà Gia Linh quan sát cô nãy giờ, thêm nhìn cách cô lo lắng quan tâm Hoài Lâm, bà liền hài lòng. Thưa bác trai bác gái, cháu lên phòng trước. Bà Gia Linh cùng ông Hải gật đầu. Lúc này chỉ còn ba người, Hoài Lâm liền lên tiếng nói, ba, mẹ, con có chuyện cần nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bà Gia Linh liền nói, con có chuyện gì, con nói đi. Chuyện hôn ước của con. Ông Hải tay đang bưng ly trà uống liền khựng lại, đưa mắt nhìn vợ. Hai người dường như hiểu ý nhau, bà Gia Linh nói, chuyện đó thì sao, con nói đi. Tuy con là người tàn phế, sẽ thiệt thòi cho Tú An, nhưng con thương cô ấy đã từ lâu, nên con muốn cưới cô ấy làm vợ. Nghe anh nói, bà Gia Linh liền thay đổi sắc mặt. Chuyện anh đột ngột trở về nằm ngoài điều bà dự liệu. Sự rối ren trước mắt không biết phải làm sao giải quyết, tạm thời đành tìm cách trì hoãn lại nên bà nói, ừ, ba mẹ biết rồi, chuyện đó ba mẹ sẽ bàn bạc. Con mới về nên mẹ đưa con lên phòng nghỉ nha. Hoài Lâm nghe thế cũng không nói gì thêm, chợt nhớ gì đó anh liền hỏi, Hào Đình đâu mẹ? Sao con về nãy giờ không thấy em ấy đâu cả? Ông Hải lên tiếng trả lời, nó đi làm chưa về đâu. Chuyện tập đoàn bận bịu, nó thân chủ tịch nên cũng chăm công nghỉ việc nên thường về trễ lắm. Hoài Lâm nghe vậy thì thở dài buồn bã nói, phải chi con không thế này thì có thể phụ giúp cho em ấy rồi. Bà Gia Linh biết anh đang tự trách liền lên tiếng, được rồi, con đừng suy nghĩ nhiều, em con sẽ hiểu cho con mà. Thằng bé tài giỏi nên chuyện quản lý với nó không có gì đáng lo đâu. Thôi, để mẹ đưa con lên phòng nha. Sau đó bà Gia Linh đẩy xe đưa anh vào thang máy. Do biết chân anh khó khăn trong việc đi lại nên trong nhà đã xây dựng thang máy riêng cho anh. Ông Hải nhìn thôi, vợ và con mà thở dài với vẻ mặt phiền muộn đầy lo lắng. Lúc này trong phòng làm việc của mình, bà Gia Linh nhìn chồng nói, bây giờ anh tính sao? Hoài Lâm đã trở về, thêm thằng bé muốn cưới Tú An nữa. Lúc trước muốn để thằng bé yên tâm chữa trị, khi bình phục sẽ trở về. Còn việc hôn ước tạm thời để Hào Đình thay Hoài Lâm gặp mặt bên Trần gia. Ông Hải nhìn vợ nói, hôn ước chỉ định vốn là Hoài Lâm và Tú An. Chuyện lúc trước định cho Hào Đình tạm thời thay thế, bây giờ Hoài Lâm đã trở về thì nên trả lại cho thằng bé. Chuyện thay thế cũng dẹp bỏ luôn. Bà Gia Linh dường như có điều lo lắng mà nói, em chỉ sợ là Tú An và Hào Đình hai đứa có thời gian tiếp xúc rồi nảy sinh tình cảm với nhau, đến lúc đó chuyện đã rối lại càng rối. Hai đứa đều là con em đứt ruột đẻ ra, mu bàn tay và lòng bàn tay đều là thịt, em sẽ không thể thiên về bên nào. Càng không muốn anh em tụi nó phải tương tàn sứt mẻ tình cảm. Tuổi thơ em đã tạo cho Hào Đình có khoảng cách, để thằng bé tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng. Thằng bé luôn nghĩ em thiên vị Hoài Lâm hơn, mà nó có vẻ xa cách với người anh này. Ông Hải nhìn vợ trấn an, em đừng suy nghĩ lung tung, hai đứa mới gặp nhau thôi, làm gì có tình cảm sớm vậy. Nghe anh, đừng tự hù dọa mình. Bên Hào Đình chút anh sẽ qua phòng nói chuyện với con. Dựa vào lòng của ông Hải, bà Gia Linh nói, dạ, vậy chút anh qua nói chuyện với con đi. Hào Đình sau khi trở về nhà cũng đã biết tin anh trai mình trở về. Cũng muộn nên anh không có qua hỏi thăm. Sau khi tắm xong, anh ra ban công mà hút thuốc, bỗng cửa phòng vang lên, cốc cốc. Anh liền lên tiếng hỏi vọng ra, ai đó? Ông Hải bên ngoài đáp lại, ba đây, ba muốn nói chuyện với con chút. Hào Đình đi đến mở cửa ra, anh nhìn ba mình hỏi, có gì mà muộn rồi ba còn đến tìm con? Vào trong đi rồi nói chuyện. Hào Đình đóng cửa lại rồi quay người vào phòng. Anh đến sofa ngồi đối diện, ông Hải lên tiếng trước, anh con đã về con biết chưa? Hào Đình nhàn nhạt đáp, Con biết rồi. Ừ, chuyện ba muốn nói là chuyện hôn ước. Nghe nhắc đến vấn đề đó, đáy mắt lạnh giống như có chút gợn sóng, anh liền hỏi. Là sao, ba muốn nói gì? Ông Hải im lặng qua hồi lâu mới lên tiếng. Ba muốn hỏi con vấn đề, con và con bé Tu An đã tiến triển tới đâu rồi? Không vội trả lời ông mà anh hỏi. Sao ba lại hỏi con điều đó? Con cũng biết, người đính ước là anh con. Do trước kia anh con phải điều trị bệnh, nên ba với mẹ muốn con tạm thời thay Hoài Lâm mà gặp mặt Trần gia. Chờ sau khi anh con hồi phục trở về sẽ tiến hành hôn lễ. Nhưng bây giờ anh con đột ngột quay về và nói muốn cưới Tú An, nên ba đến nói chuyện với con. Chuyện thay thế sẽ chấm dứt tại đây. Hào Đình nghe xong vẻ mặt âm u dứt khoát nói. Con không đồng ý. Tại sao? Vì con và Tú An đã có hẹn ước. Hai đứa con đã yêu nhau rồi. Ông Hải tức giận quát. Sảm bậy. Sao con có thể? Đó là chị dâu của con mà. Do ba nói thôi. Giữa anh và cô ấy vốn chưa có đám cưới thì sao gọi là chị dâu? Hào Đình. Ông Hải không bình tĩnh mà gọi lớn tên anh. Hào Đình vẫn là gương mặt không cảm xúc. Anh nhìn ông, thấy anh như vậy ông Hải liền xỉu xuống nói. Nghe ba, dù gì hai đứa chỉ mới bắt đầu, con hãy trả Tú An cho Hoài Lâm đi. Thằng bé nói thương Tú An muốn cưới con bé. Con cũng biết anh còn chịu thiệt thòi nhiều mà. Hào Đình nhìn ông kích động nói. Ba với mẹ từ nhỏ luôn thiên vị anh ấy. Cái gì cũng dành cho anh ấy. Thời gian thì cũng thế. Ba mẹ có bao giờ quan tâm đến con nghĩ gì không? Con sẽ tủi thân không? Đến lớn cũng vậy. Cái gì cũng vẫn là anh ấy. Bây giờ đến cả tình yêu, ba cũng muốn con nhường. Con sẽ không từ bỏ tình yêu của mình đâu. Nhưng bất hạnh của anh con là vì nó cứu con mà ra. Hào Đình nghe lời ông Hải nói thì sửng sốt. Anh kích động hỏi. Ba nói vậy là sao? Tại sao chuyện anh Hải lại liên quan đến con? Đã đến lúc này ông Hải cũng không muốn giấu anh nữa. Thở dài một hơi rồi ông chậm rãi nói. Chuyện đó phải kể đến vào lúc con lên 3 tuổi. Còn anh con thì đã lên 8. Hôm đó là ngày lễ thiếu nhi. Ba mẹ dẫn hai anh em con đến trung tâm mua sắm để vui chơi. Lúc đó cả hai đứa đều thích thú và vui vẻ lắm. Hết đòi mua cái này lại đến cái khác. Nhất là con lại hay thích giành đồ chơi với anh con. Nhưng vì anh con thương con mà nhường hết. Đến lúc về thì hai đứa con cùng mẹ đứng ở trước cửa để đợi ba đi lấy xe. Mẹ con vì muốn đích thân xuống bếp để nấu bữa cơm cho gia đình, nhưng lại thiếu mất món hai đứa cùng yêu thích, nên mẹ con đã trở lại để mua. Lúc đó mẹ con đã dặn Hoài Lâm là trông chừng con. Khi mẹ đã vào lại trung tâm chưa được bao lâu, thì lúc đó con vì nhìn thấy bên đường bán kẹo mà một hai đòi mua. Hoài Lâm chưa kịp dẫn con đi, thì con đã chạy một hơi qua. Bất ngờ chiếc xe lao tới. Lúc đó anh con đã không ngần ngại mà lao ra đẩy con khỏi chiếc xe tử thần. Không may, nó tránh không khỏi mà bị chiếc xe tông văng ra đoạn khá xa. Từ tai nạn lần đó mà sức khỏe anh con suy yếu thêm bị tật ở đôi chân. Hào Đình nghe xong tưởng chừng như một tiếng sấm vang lên bên tai, cực kỳ đau nhức. Anh không ngờ mọi chuyện là như thế. Lúc đó còn quá nhỏ mà anh không nhớ được. Anh cứ nghĩ do anh hai như vậy mà ba mẹ dồn hết tâm tư tình cảm cho anh mà không quan tâm đến mình. Nhưng anh không ngờ mọi sự bất hạnh anh phải chịu lại bắt nguồn từ mình mà ra. Một cái gì đó chắn ngang lồng ngực của anh, khiến anh không thể thở nổi. Chỉ cần chạm vào thì lại đau đớn khôn nguôi. Sự dằn vặt khó xử đan xen vào nhau, nó làm anh thật sự chịu không ít đau đớn, tựa như sắp nhấn chìm anh vào sâu dưới đáy đại dương lạnh lẽo. Thấy anh im lặng, ông Hải biết đây là một đả kích với anh, nên từ lâu ông và vợ luôn giấu kín. Nếu hôm nay không phải vì bất đắc dĩ, ông cũng không muốn nói ra. Ông ôn tồn nói tiếp. Chuyện đã qua con đừng tự trách. Anh con vì thương con nên nó không hề oán trách dù chỉ nửa lời. Con xem bao nhiêu năm qua Hoài Lâm vì điều trị nên phải sống xa nhà, xa gia đình. Bà biết anh con luôn mặc cảm về bản thân khiếm khuyết của mình, nên mới cố gắng điều trị để mong lành lặn mà quay về đối mặt với con bé Tu An. Bà không ngờ chỉ một lần gặp gỡ mà nó lại dành tình cảm sâu nặng cho con bé như vậy. Ông trời đã bất công, không cho anh con được chữa khỏi. Khi lựa chọn trở về đối mặt với con bé, thì anh con đã phải cố gắng rất nhiều. Nên ba nói, để mong nhân lúc tình cảm hai đứa mới bắt đầu, con hãy chấm dứt mà trả con bé về đúng nghĩa là chị dâu của con. Từng lời ông nói như nhát dao cứa vào tim anh. Cô là tình yêu, là sinh mệnh của anh thì làm sao nói từ bỏ là có thể buông tay. Còn một bên là người anh ruột thịt, hy sinh vì anh quá nhiều, làm sao ngay cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi còn lại của anh mình mà anh cũng tước đoạt. Tất cả chồng chất đè nặng lên đầu anh, một sự nặng nề kinh khủng. Trầm giọng khàn khàn anh lên tiếng. Con hiểu điều ba nói, bây giờ con cần thời gian suy nghĩ, ba về phòng trước đi. Ông Hải nghe thế liền gật đầu rồi đứng dậy. Trước lúc rời đi ông nói thêm. Ba biết làm khó cho con, nhưng cả hai đều là con của ba mẹ, nên ai trong hai đứa tổn thương, ba mẹ đều sẽ đau lòng. Ba tin con sẽ mạnh mẽ, chọn ra quyết định đúng đắn nhất. Ông rời đi rồi, bên trong căn phòng tối, chỉ còn lại mình anh. Ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn lên trên trần nhà, bóng đêm chiếm lấy tâm trí anh. Mọi thứ lúc này đối với anh quá đột ngột, càng nghĩ đầu óc anh càng rối tung, như muốn phát nổ bất cứ lúc nào. Đứng lên đi về hướng tủ, cầm lấy chai rượu. Anh rót ra ly đầy mà uống cạn. Dường như thấy không đủ, anh đưa chai lên miệng mà nốc. Từng dòng rượu đắng chát chảy vào cuống họng, nhưng không đắng bằng đáy lòng lạnh lẽo của anh lúc này. Từ ánh sáng hiu hắt của ánh trăng vàng vọt, chiếu rọi từ cửa sổ đi vào phòng. Hình ảnh người đàn ông say nằm trên ghế, cánh tay gác lên vầng trán suy tư phiền muộn. Đôi mắt lạnh sâu đã dần chuyển đỏ, dần khép hờ. Không biết do say hay nỗi lòng chồng chất đau đớn, màu xương đã đọng lại nơi khóe mắt từ bao giờ. Sự thống khổ bất lực giằng xé trái tim anh không ngừng nghỉ. Buổi sáng hôm sau, Hào Đình bước xuống dưới nhà, đưa mắt nhìn về phía phòng ăn. Chắc giờ này cả nhà đang ăn sáng. Sau đó anh cất bước chân đi về hướng cửa, nhưng chưa đi được nhiều bước thì phía sau đã vang lên tiếng gọi. Hào Đình. Anh quay lại thì thấy Hoài Lâm đang đẩy chiếc xe từ phòng ăn ra. Ánh mắt lạnh của anh thoáng dừng nơi đôi chân của anh mình, giống anh. Đôi chân dài thẳng tắp, nhưng lại không thể đi được. Một cái gì đè nặng lên lồng ngực anh, cố gắng anh cất giọng trầm khàn. Anh hai. Hoài Lâm quên đồ bên ngoài phòng khách, đang định ra lấy thì vô tình nhìn thấy anh. Sao em không vào ăn sáng? Mà em định đi đâu à? Em đến tập đoàn. Công việc gấp lắm sao? Không đợi ăn rồi hãy đi. Hào Đình vẫn chưa thể sẵn sàng đối mặt với anh mình nên gật đầu nói. Em đến công ty ăn cũng được. Anh hai vào ăn với ba mẹ đi. Hoài Lâm nghe vậy cũng không nói gì nữa. Đối với người em mà anh hết lòng thương này, tuy đã nhiều năm không gặp, bây giờ anh đã không còn đứa trẻ ham chơi, muốn tranh giành với anh nữa rồi. Ngược lại, anh của hiện tại đã là người đàn ông trưởng thành, tài giỏi hơn người. Nhưng anh cảm thấy đứa em này của mình, tính cách có phần lạnh lùng và còn xa cách với anh. Nghĩ chắc do còn lạ lẫm nên anh cười nói. Ừ, em đi đi. Lúc nào rảnh, hai anh em mình sẽ nói chuyện. Hào Đình gật đầu rồi rời bước ra khỏi phòng. Trên đoạn đường lái xe đến tập đoàn, từng lời nói của ông Hải cùng hình ảnh về Hoài Lâm trên chiếc xe lăn cứ hiện lên trong đầu anh. Có khi mất kiềm chế mà anh lái xe tốc độ rất nhanh để lấn át đi sự phiền muộn trong lòng. Tú An vừa vào sảnh công ty thì bắt gặp những ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình. Khi thấy cô nhìn đến thì tất cả lại lảng đi ai vào việc nấy. Tú An không bận tâm mà đi vào thang máy. Cửa chuẩn bị đóng lại thì có một người đi vào. Không ai khác chính là Mỹ Mỹ. Vừa vào thì cô ta liếc ánh mắt khó chịu về phía Tú An. Biết người bên cạnh không có thiện cảm với mình, Tú An cũng lười biếng nhìn đến. Cô đúng là người phụ nữ ghê gớm. Mỹ Mỹ nói với giọng ganh ghét. Tú An liền lên tiếng. Cô nói gì vậy? Mỹ Mỹ nhếch miệng cười khẩy. Còn giả nai, cô đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ anh Đình hả? Nghe cô ta nói, Tú An cũng hiểu vấn đề. Với loại người như cô ta, Tú An biết nói nhiều chỉ làm tổ mệt mình. Cô hờ hững nói. Nếu cô thật sự muốn biết thì hãy đi hỏi Hào Đình thì hay hơn. Cùng lúc cánh cửa thang máy mở ra, Tú An lại nói tiếp. Mời cô ra dùm. Mỹ Mỹ tức tối đưa ánh nhìn căm phẫn về phía Tú An, rồi hậm hực đi ra. Tú An phải lên trên tầng cao nhất, nên thang máy tiếp tục đóng lại để lên trên. Tú An đi đến trước cửa phòng làm việc của anh, chuẩn bị đưa tay mở cửa vào, thì từ xa trợ lý Lâm đang đi đến đã gọi. Thư ký An. Tú An nghe tiếng gọi mình thì quay lại, trợ lý Lâm cũng đã đi đến gần chỗ cô. Anh kêu tôi có chuyện gì à? Trợ lý Lâm thoáng nhìn cô có chút do dự. Ngay từ lần đầu gặp cô, nhìn thái độ của chủ tịch đối với cô, anh cũng biết vị trí của cô trong lòng chủ tịch của mình. Mới hôm qua còn dặn anh sắp xếp phòng làm việc cho cô ở ngay trong phòng chủ tịch, làm anh phải gấp rút lo chuẩn bị. Vừa mới xong thì sáng sớm chủ tịch đã gọi anh vào. Sắc mặt âm u đến đáng sợ, khiến anh phải liên tục đổ mồ hôi lạnh. Chủ tịch lại kêu anh thu xếp cho cô một phòng riêng. Dù thắc mắc nhưng anh chỉ là thân phận cấp dưới nên chỉ biết tuân lệnh mà làm. Thế là anh lại lo dọn tất cả sang phòng khác. Chủ tịch còn dặn nếu cô đến thì dẫn cô qua phòng mới làm việc. Cứ chỉ dẫn công việc cho cô. Còn một điều nữa là không được cho cô vào phòng của anh. Tú An thấy trợ lý Lâm cứ nhìn mình mà không nói gì, liền nói. Trợ lý Lâm. Tiếng kêu của Tú An làm anh bừng tỉnh, liền cười gượng nói. À, chủ tịch có dặn tôi đưa thư ký đến phòng mới làm việc. Tú An nghe xong thì kinh ngạc, cô liền hỏi. Không phải tôi được sắp xếp làm trong phòng chủ tịch sao? Bây giờ anh nói phòng mới là sao? Tôi không biết, tôi chỉ nghe theo căn dặn của chủ tịch mà làm thôi ạ. Để tôi vào gặp hỏi anh ấy. Tú An đang định đi vào phòng để gặp Hào Đình hỏi cho ra lẽ, thì trợ lý Lâm đã cản lại. Thư ký An, hiện tại chủ tịch có lệnh, nếu không có sự cho phép của chủ tịch thì ai cũng không được tự ý đi vào phòng của ngài. Nhìn trợ lý Lâm thấy thái độ kiên quyết của anh ta như vậy, chắc đã được sự căn dặn của anh. Nhưng cô không hiểu tại sao chỉ qua một đêm mà dường như anh đang cố tình né tránh cô thì phải. Cũng không muốn làm trợ lý Lâm khó xử, cô đành nói. Tôi hiểu rồi, vậy phiền anh đưa tôi đến phòng làm việc. Trợ lý Lâm nghe cô nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dẫn cô đi đến chỗ làm việc đã được chuẩn bị sẵn. Trước khi rời khỏi, Tú An vẫn ngoái đầu lại nhìn vào cánh cửa đóng kín, trong lòng biết bao chuyện khó hiểu làm cô khó chịu. Bên trong cánh cửa đóng kín là bóng lưng cao lớn cô lớn đến mức lạnh lẽo. Hào Đình đang quay mặt ra phía cửa sổ, trên tay là điếu xì gà đang tỏa khói, một tay đút vào túi quần, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Gương mặt thâm trầm âm u đến đáng sợ, đôi mày liên tục nhíu chặt, đáy lòng anh có niềm đau khôn xiết. Liệu với sự quyết định của mình, liệu có đúng? Đưa xì gà lên miệng rít lấy hơi sâu, ngụm khói xám phả ra, càng làm tô điểm thêm sắc lạnh trên mặt anh. Cùng đó là sự thống khổ chật vật đến cùng cực. Tú An được đưa đến một phòng riêng, ngay ở bên dưới tầng của anh. Sau khi trợ lý Lâm đã hướng dẫn cho cô xong thì anh cũng rời khỏi. Còn một mình trong phòng mà Tú An không làm gì được. Đầu óc của cô cứ đầu đầu, liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ để mong nhanh hết giờ để tìm gặp anh hỏi rõ mọi chuyện. Cuối cùng 8 tiếng đồng hồ mà Tú An cảm thấy dài đẳng đẵng cũng trôi qua. Cô đóng máy tính lại rồi cầm túi sách rời khỏi phòng. Đứng dưới sảnh mà cô cứ hướng vào thang máy như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng qua hồi lâu, người cô mong gặp vẫn không thấy tăm hơi. Lúc này trợ lý Lâm từ thang máy bước ra, thấy Tú An đang đứng ở phía trước thì hơi khựng lại, hít lấy hơi sâu anh đi đến gần cô. Thư ký An. Nhìn thấy trợ lý Lâm, Tú An liền cười đáp lại, cô lên tiếng hỏi. Hào Đình, anh ấy đã xuống chưa? Chủ tịch đã rời tập đoàn từ sớm để đi tham dự một buổi tiệc của các nhà đầu tư rồi ạ. Tú An sửng sốt hỏi. Anh ấy đi từ lúc nào? Tại sao tôi là thư ký của anh ấy mà những chuyện này tôi lại không biết vậy? Trợ lý Lâm ái ngại nhìn cô nói. Tôi không biết, công việc của thư ký An tôi chỉ được lệnh mà phân phó thôi ạ. Biết câu hỏi gì cũng vậy, Tú An miễn cưỡng. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Tú An nói xong thì hướng ra phía cửa mà đi, gương mặt hiện rõ sự buồn bã. Thất thểu đi ra như người mất hồn, tâm trạng chồng chất vì những chuyện khó hiểu của ngày hôm nay, nhất là việc anh đang cố tình lảng tránh cô. Cơn gió lạnh thổi vào người, bất giác làm cô rùng mình. Từ xa phía chân trời ánh hoàng hôn đang dần tắt, chỉ mới gần tối thôi mà đã lạnh như thế này. Hay chăng do lòng cô đã quá buốt giá? Tú An. Tú An ngước nhìn về nơi phát ra giọng nói. Từ đằng sau, Hoài Lâm đẩy xe lăn đi đến gần cô. Trên tay anh là bó hoa hồng đỏ thắm. Tú An nhìn anh vừa xa lạ vừa khó hiểu. Tặng em. Hoài Lâm đưa bó hoa lên trước mặt cô, gương mặt nở nụ cười hiền hòa. Tú An nhìn anh nói. Anh là ai? Sao lại tặng hoa cho tôi? Hoài Lâm nhìn cô cười, nhưng nét mặt thoáng chút buồn. Bây giờ cô đã không nhớ ra anh nữa rồi. Mà cũng đúng, vì lúc đó cô chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ. Hiện tại thì đã trưởng thành, là một người con gái xinh đẹp để quyến rũ. Em không nhớ anh à, cô bé Tuyết? Tú An bất ngờ khi nghe anh gọi mình như thế. Bởi cái tên đó đã rất lâu rồi không ai gọi cô nữa. Cô vẫn còn nhớ khi cô 13 tuổi. Trong một lần đang đánh xích đu trong vườn nhà thì đã có người gọi cô như vậy. Cô bé Tuyết. Cô gái xinh xắn ngây thơ như ánh trăng rằm ngừng lại chiếc đu đang đung đưa mà nhìn về phía người đang gọi. Cô thấy đó là một anh trai với gương mặt đẹp, nhưng anh lại đang ngồi trên xe lăn. Cô đã mỉm cười nói. Anh gọi em sao? Người con trai nhìn cô cười, gương mặt đầy phúc hậu, gật đầu nói. Ừ, anh gọi em đấy. Nhưng em đâu phải là cô bé Tuyết. Em tên là Tú An. Anh biết em tên là Tú An mà. Sao anh lại biết? Nhưng nếu đã biết rồi, sao anh lại còn gọi em là cô bé Tuyết chứ? Tú An ngây ngô mà nói. Hoài Lâm chỉ cười nhẹ. Vì em đẹp trắng xinh như một cô bé Tuyết vậy. Tú An nghe khen liền cười hì hì nói. Em thích anh rồi đấy, mà anh là ai? Anh tên gì? Nghe cô gái nhỏ nói thích mình, Hoài Lâm cười cười nói. Em biết gì là thích không hả? Tú An lắc đầu nói. Em không biết, chỉ cảm thấy thích anh vậy thôi. Với lời nói ngây ngô của cô đã gieo vào lòng anh một tình cảm sâu đậm cho đến tận nhiều năm sau. Anh tên là Hoài Lâm. Tên anh thật đẹp. Tú An tiểu thư, cậu chủ kêu cô vào nhà. Tiếng của người quản gia gọi, Tú An liền cười nói với Hoài Lâm. Thôi, em vào nhà nha, hẹn gặp lại anh sau. Hoài Lâm gật đầu cười với cô. Cũng từ đó Tú An hay nhận được những món quà xinh xắn dễ thương từ người tên Hoài Lâm. Dù không phải ngày lễ hay sinh nhật của cô, nhưng anh vẫn cho người gửi đến. Rồi một ngày, Tú An nhận được món quà có kèm lá thư. Anh nói rằng sẽ đi xa thời gian, nhất định sẽ sớm quay lại tìm cô. Đó cũng là món quà cuối cùng của anh. Đã nhiều năm qua đi, Tú An cũng đã dần quên đi về người anh đó. Hôm nay khi nghe anh gọi cô như vậy thì ký ức lại ùa về. Cô nhìn anh xúc động nói. Anh là anh Hoài Lâm. Hoài Lâm nhìn cô cười vì cuối cùng cô đã nhận ra anh. Em nhận ra anh rồi à? Tú An gật đầu nói. Em nhớ rồi, nhưng anh đã đi đâu mà lâu như vậy mới trở về? Có chút buồn, Hoài Lâm nói. Anh có việc riêng, nhưng giờ anh đã trở về rồi, anh không đi nữa. Hoa này anh tặng cho cô bé Tuyết của lòng anh đây. Tú An đưa tay nhận lấy bó hoa từ anh. Lời anh nói lúc đó cô đã không suy nghĩ nhiều. Em cảm ơn anh, vẫn như trước kia anh luôn tặng quà cho em. Em vui không? Lời nói của anh bất chợt làm cho nỗi buồn trong lòng cô trỗi dậy. Trước kia còn nhỏ, vô tư, khi buồn chỉ cần được quà là sẽ vui vẻ. Nhưng bây giờ cô đã lớn, suy nghĩ đã khác. Không thể chỉ vì được quà thì sẽ vui vẻ hớn hở ngay. Nhìn mặt cô có gì đó không vui, Hoài Lâm liền hỏi. Em sao thế? Có chuyện gì buồn à? Tú An vốn xem anh như là anh trai nên thật lòng nói. Đúng là em đang buồn. Chuyện gì em nói anh nghe được không? Cùng lúc tiếng chuông điện thoại trong túi xách cô reo lên, Tú An nhìn anh nói. Xin lỗi, em nghe điện thoại chút. Ừ, em nghe đi. Tú An lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi đến, đôi mày cô khẽ trao lại. Đó là Tuệ Minh. Mỗi khi cô gọi là nhất định không có chuyện gì tốt lành. Tao nghe đây. Bên kia Tuệ Minh với giọng gấp gáp. Mày nhanh đến đây đi, lẹ lên. Đến đâu hả? Mà mày có chuyện gì vậy? Âm thanh ồn ào bên kia máy làm cho Tú An khó chịu. Tuệ Minh nói. Tao đang ở Ba Thiên Đường, mày đến nhanh đi. Sau đó là tiếng tút tút tút kéo dài. Phiền muộn, Tú An tắt máy bỏ vào túi sách. Hoài Lâm nhìn cô hỏi. Em có chuyện gì à? Tú An nhìn anh khó xử nói. Nhỏ bạn của em nó gọi em. Thấy vậy Hoài Lâm liền nói. Vậy em đi trước đi. Dạ vậy em đi trước. Hẹn gặp lại anh sau nha. Hoài Lâm mỉm cười gật đầu với cô. Tú An nói xong thì đưa tay vẫy chiếc xe taxi. Rồi lên xe đi mất. Em thấy cô ấy vốn không hề xem trọng anh. Lệ Chi từ phía sau đi đến mà nói. Cô đã đưa anh đến đây. Cô phải ngậm ngùi chôn chặt niềm đau xót vào tận đáy lòng mình. Để đứng nép vào mà chứng kiến cảnh anh tặng hoa cho người con gái khác. Nhưng cô càng đau hơn khi thấy vốn dĩ người đó đối với anh không hề có tình cảm. Nhìn ánh mắt của anh theo chiếc xe dần khuất mà khóe mắt của Lệ Chi đã rưng rưng. Cô kiềm lại, cô khì khịt mũi nói. Tối trời lạnh nhiều, chúng ta về nha. Hoài Lâm với ánh mắt đượm buồn nhìn theo chiếc xe đưa Tú An dần đi xa. Tuy mới gặp cô không lâu, chưa được trò chuyện nhiều cùng cô, nhưng thấy cô đã nhớ ra mình thì anh rất vui. Nhưng anh cũng buồn vì cô bé Tuyết của anh đang không vui. Anh thở dài một hơi rồi nói. Ừ, về thôi. Trong màn đêm vừa buông xuống là bóng hình một cô gái nhỏ đẩy một chàng trai trên chiếc xe lăn. Anh nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi yêu thương nhau lắm. Nhất là ngưỡng mộ chàng trai có được một người chân thành bên cạnh. Nhưng không ai thấy được giọt nước mắt lăn dài trên má của cô gái. Hòa vào cùng cái lạnh của gió cùng khí hậu buốt giá về đêm của Đông Thành. Tú An đến trước Ba Thiên Đường thì cô xuống xe, đi một hơi vào bên trong với sự vội vàng. Giữa bầu không khí ồn ào, mờ ảo, ánh mắt Tú An dừng lại ở một cái bàn. Tuệ Minh đang ngồi dường như cũng đang chờ đợi mà liên tục đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này Tuệ Minh nhoẻn miệng cười tươi khi thấy Tú An, liền đưa tay vẫy hô to. Tú An, tao ở bên này. Tú An liền đi đến chỗ bàn của Tuệ Minh, cô ngồi xuống bên đối diện. Do tâm tình đang không tốt nên cô nói với vẻ mặt khó chịu. Mày gọi tao đến đây để làm gì vậy? Tuệ Minh cười cười nói. Thật ra cũng không có chuyện gì. Tú An nghe thế liền trừng mắt lên. Tuệ Minh vội phân trần. À mà có chút chuyện. Có gì mày nói đi, tao mệt mỏi với mày ghê. Tuệ Minh cũng không rông dài nữa mà nói. Mấy hôm trước trong lần tao gặp sự cố thì có một người giúp đỡ, tưởng như sẽ không gặp lại, nhưng hôm nay vô tình tao lại được gặp người đó. Tú An lười biếng hỏi. Rồi sao? Thì tao thấy anh ấy vào đây nên đã đi vào, mà nhìn khắp nơi không thấy. Tao nghĩ chắc anh ấy lên trên khu vực VIP rồi, mà tao thì không thể lên đó được nên mới gọi mày đến giúp. Tú An lắc đầu buồn bực nói. Tính mê trai của mày khi nào mới bỏ được đây? Tao thấy chuyện ba mẹ mày kêu mày lấy chồng là đúng. Sao đến mày cũng nói thế chứ? Tuệ Minh nãy giờ cũng nhận thấy thái độ khác thường ngày của Tú An nên hỏi. Mà mày có chuyện gì buồn à? Tú An hở hững đáp. Không có chuyện gì đâu. Tuệ Minh không tin mà nói. Thật à? Tú An không để tâm mà nói. Tóm lại, giờ mày muốn lên phòng VIP phải không? Tuệ Minh vui mừng hớn hở gật đầu nói. Ừ, vậy đi theo tao. Do lần trước Tú An có thẻ nên đã được đăng ký, nên muốn lên khu vực VIP cũng dễ hơn. Còn Tuệ Minh đang trong thời gian bị quản thúc nên tất cả thẻ đều bị đóng băng, nên cô phải nhờ Tú An giúp mình. Khi cả hai lên đến phía trên rồi thì Tuệ Minh nhìn Tú An nói. Giờ sao? Muốn kiếm người cần tìm thì phải kiểm tra từng phòng chứ sao? Tú An lên tiếng nói. Tuệ Minh nghe xong thì có hơi sợ nói. Nhưng tao sợ. Nếu vậy thì về. Tú An xoay người định đi thì Tuệ Minh đã nắm lại nói. Được rồi, nhìn thì nhìn. Thế là Tuệ Minh lôi Tú An đi xem từng phòng. Thông qua phần cửa kính nhỏ trên cánh cửa mà cô thấy rõ bên trong phòng tất cả đều là dân làm ăn đang bàn bạc công việc với nhau, và tất nhiên sẽ có những chuyện vui vẻ tùy hứng. Tuệ Minh có khi lại đỏ mặt vì bắt gặp những cảnh ái muội. Tú An đi theo nhưng do tâm trạng không vui nên chỉ đứng bên cạnh. Lúc này cánh cửa phòng đối diện bật mở, Tú An vốn không để ý đến, nhưng giọng nói quen thuộc vọng ra đã thu hút cô. Đây, thưởng cho em. Nhìn vào bên trong phòng là hình ảnh người đàn ông cầm sấp tiền đưa cho cô gái bên cạnh. Người đó liền tươi cười vui vẻ, là lướt cả cả thân người của mình vào người đàn ông. Bên cạnh những người khác, dường như thích thú hình ảnh trước mắt mà tung hô. Hôm nay chủ tịch Cố vui vẻ đó, em nên cố gắng chiều chuộng ngài ấy đi. Tú An đứng hình vì người bên trong đó là anh. Như có cái gì đó cứa vào tim cô, cảm giác đau đến tận tâm can. Giọt nước mắt đã ngân dài trên khóe mắt. Bên trong Hào Đình đã nhìn thấy cô, nhưng anh sừng sững, vẫn là gương mặt không cảm xúc, nói với người con gái, liên tục dùng thân thể nóng bỏng mời gọi anh. Đưa ly rượu lên miệng uống cạn, nhưng trong ánh sáng mờ ảo, sẽ không ai thấy được đáy mắt sâu đó đang cuộn cuộn sóng, kéo theo màn lạnh âm u đến thấu lòng. Người con gái không thấy thái độ gì của anh, liền tưởng bở nụ cười đắc ý, càng cố gắng phô bày kỹ năng, đưa tay vuốt ve mà ẻo lả nói. Hôm nay em sẽ làm ngài vui. Tú An vẫn đứng đó nhìn vào. Gương mặt nhỏ đã ướt đẫm vì nước mắt. Tại sao anh lại thân mật với người con gái khác? Tại sao anh lại lảng tránh cô? Tại sao anh lại sửng sưng khi thấy cô chứ? Hàng ngàn câu tại sao liên tục nhảy không ngừng trong đầu cô, đau đớn đến xé lòng. Tú An gạt nước mắt quay đi. Cô muốn rời khỏi cái nơi khủng khiếp này. Cô không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa. Tuệ Minh vừa quay lại thì bắt gặp trong phòng cánh cửa đang mở có người mình đang muốn gặp. Chưa kịp vui mừng thì Tú An đột nhiên rời khỏi, cô không suy nghĩ mà chạy theo. Lúc này bên trong phòng Hào Đình liền cất giọng lạnh lẽo đến thấu xương. Cút! Cô gái bất ngờ bị anh xua đuổi liền sợ mặt, nhưng không vội đi ngay mà nói tiếp. Ngài sao vậy? Có phải em đã làm gì ngài vật ý không? Ngài cứ nói em sẽ sửa mà. Đưa tay định vuốt về anh, nhưng anh đã đưa ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ nhìn đến. cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc trên người ném xuống, cứ như nó rất dơ bẩn. Gương mặt u ám, anh lạnh giọng nói, tôi không thích nói lại lần hai. Cảm nhận rõ khi thế dọa người của anh, cô gái liền đứng lên nhanh chóng rời đi, vẻ mặt hậm hực bực tức vô cùng. Xém chút câu được con cá lớn, không ngờ lại bị hụt thì làm sao cam tâm. Hào Đình nhìn qua mấy người ngồi trong phòng nói, tạm thời cứ làm như lời tôi đã nói, có gì sẽ bàn lại sau, mọi người có thể về. Tất cả cũng không nói gì, ai nấy liền đứng lên cúi đầu với anh rồi rời khỏi. A Tuấn đứng bên cạnh im lặng nãy giờ lên tiếng nói, tại sao anh phải làm như vậy? Gương mặt thống khổ, anh trầm giọng nói, đó là cách tốt nhất cho tất cả. Bà Thiên Đường vốn cũng do A Tuấn quản lý, nhưng anh rất ít đến, tất cả đều sắp xếp người làm. Hôm nay đột nhiên anh nhận được cuộc gọi của Hào Đình, bảo anh đến. Lúc vào đây anh cũng thấy cô gái mà mình gặp lần trước đang cố tình đi theo mình, nhưng anh cũng mặc kệ không bận tâm. Vào đến phòng VIP gặp Hào Đình thì là lúc anh đang bàn bạc chuyện dự án với các nhà thầu. Thấy không tiện nên anh xin phép ra ngoài. Vô tình lúc này anh thấy Tú An cùng người con gái theo mình đang có mặt ở khu vực VIP. Nhìn thái độ của hai người, anh đoán chắc là cô gái đó đang muốn tìm mình. Lần trước khi Hào Đình đưa Tú An đến Thiên Mã thì A Tuân thừa hiểu đối với anh cô đặc biệt thế nào, nên A Tuân nhanh chóng vào báo cho Hào Đình. Anh. Hào Đình đang ngồi trên ghế chân vắt chéo, cánh tay được dang ra đặt trên thành ghế, kẹp giữa hai ngón tay dài là điếu xì gà đang cháy dở. Gương mặt của anh chẳng khác nào mặt băng, cực kỳ lạnh. Tâm tình của anh cũng rất xấu, làm cho những người có mặt phải dè chừng hồi hộp. Thấy A Tuân dường như có điều gì nên anh cất tiếng hỏi, có chuyện gì à? A Tuân gật đầu rồi kề vào tai anh nói nhỏ, em thấy cô gái lần trước đi với anh ở Thiên Mã đang ở bên ngoài hành lang. Đáy mắt của Hào Đình hiện lên tia sáng, nhưng rất nhanh đã bị màn sương bao phủ, âm u tối bao trùm. Anh đưa tay ra hiệu cho A Tuân đến sát, kề tai anh căn dặn, từng lời từng chữ của anh làm A Tuân sửng sốt, không hiểu tại sao anh lại phải làm như vậy. Nhìn anh như không tin, A Tuân hỏi, thật sự anh muốn như vậy? Chú cứ nghe theo tôi mà làm. Nhưng... Hào Đình đưa mắt sắc lạnh nghiêm nghị nhìn anh. A Tuân thừa hiểu đó là lệnh, không dám trái ý nên anh gật đầu nói, em biết rồi, em đi làm ngay. A Tuân đi cho người gọi một nữ phục vụ lên, sau đó sắp xếp để ngồi bên cạnh anh, sau đó đi đến mở cửa ra sẵn. Theo anh bao năm, A Tuân quá hiểu tính cách của anh, nhưng việc hôm nay anh thật sự A Tuân không thể hiểu nổi, nhất là dáng vẻ của anh bây giờ bị thương thống khổ đến như vậy. Anh, tôi muốn yên tĩnh chút, ra ngoài đi. A Tuân nhìn anh thở dài nói, em biết rồi. A Tuân rời đi, Hào Đình cầm ly rượu trên bàn nốc sạch, ngả lưng về phía ghế, đưa tay lên xoa lên Nguyệt Thái Dương, dáng vẻ hiện rõ mệt mỏi. Bao nhiêu phiền muộn đang vây lấy anh, giống như bóng đêm dần nuốt trọn anh vào khoảng không tăm tối. Tú Anh rời khỏi khu vực VIP, cô đến một bàn trống ngồi xuống. Lúc này đây cô muốn uống rượu, chỉ có rượu mới giúp cô tìm quên đi nỗi đau trong lòng. Đưa tay vẫy người phục vụ, cô nói, đem ra cho tôi loại rượu mạnh nhất đến đây. Chẳng mấy chốc người phục vụ đã đem ra, đặt rượu lên bàn cho cô rồi cúi đầu lui vào trong. Tú An nhanh chóng mở bật nắp ra rót đầy ly. Màu rượu đỏ óng ánh nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo. Cô đưa lên miệng uống sạch, đắng chát xen lẫn nóng cay đang chảy vào cuống họng cô. Không thấy dễ chịu, ngược lại càng thêm đau. Tiếp tục rót ra uống tiếp, gương mặt thì ướt đẫm vị nước mắt. Tuệ Minh đứng nhìn cô, lần đầu tiên cô thấy bộ dạng này của Tú An, lo lắng cô hỏi, mày sao vậy? Tú An ngước mắt nhìn Tuệ Minh, miệng nở nụ cười chua xót, mày uống với tao đi. Tuệ Minh thấy vậy liền rót rượu vào ly rồi nói, ừ, tao uống với mày. Tú An nhìn bạn cười, nụ cười an ủi vì bây giờ bên cô vẫn còn có người bên cạnh, nhưng nó lại mặn đắng vì giọt lệ lan dài trên má khi mà hình ảnh lúc nãy hiện lên trong tâm trí cô. Cõi lòng tan nát, cô cứ uống hết ly này đến ly khác. Tuệ Minh nhìn cô như vậy mà thương xót, cô rất muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tú An lại không nói nên chỉ biết uống cùng cô. Tú An đã ngả ngả say, cô khóc mà nói, tao đau lắm mày biết không, đau đây này, tại sao anh ấy lại đối xử với tao như vậy. Tú An đưa tay lên ngực mình mà vỗ, Tuệ Minh cũng uống nhiều nên liêu xiêu đi qua bên cô ôm cô nói. Nín đi, có tao ở đây với mày mà. Tú An òa khóc nức nở, trong bầu không khí ồn ào thế này, chắc sẽ không ai để ý đến họ. Nhưng từ trên cao, đã có ánh mắt lạnh ngập hơi sương đang nhìn xuống, bất lực thống khổ mà bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Lúc này có hai người đàn ông bộ dạng dường như cũng đã say, đi đến chỗ bàn Tú An mà cợt nhả. Hai cô em đi theo bọn anh nha. Phục vụ bọn anh vui vẻ thì bọn anh sẽ không bạc đãi hai em đâu. Vừa nói vừa đưa tay đụng vào hai người, Tuệ Minh liền hất tay tên đó ra nói. Đem bàn tay dơ bẩn của các người ra dùng, chúng tôi không có hứng, làm ơn biến ra chỗ khác. Hai tên bị nói thì tức lên, liền sợ giọng côn đồ mà nói. Bọn ta đã đưa rượu mời, mà bọn mày không uống, vậy ta sẽ cho chúng mày biết thế nào là rượu phạt. Một tên đi đến lôi kéo Tuệ Minh. Cô vừa giằng co vừa phản kháng, còn Tú An đã say mà gục mặt xuống bàn. Tự nhiên có lực gì đó rất mạnh chạm vào người cô. Tú An khó chịu mà nhăn nhó nói. Tuệ Minh, mày lôi kéo ta làm gì vậy? Nào, uống tiếp với tao đi. Hôm nay không say không về đấy. Tên đó ra sức mạnh hơn, làm Tú An có chút đau đớn. Cô mơ hồ ngước lên nhìn đến. Trước mắt là gương mặt xa lạ, giống như ác quỷ đang nhìn cô. Cô lầu bầu. Các người là ai? Hôm nay tiểu thư tâm trạng không vui, khôn hồn thì đừng có chọc, nếu không đừng trách. Vừa nói, cô vừa ợ, tên đó cười lên nói. Mày đừng có mà dọa bọn này. Chút nữa xem khi dưới thân bọn này, mày rên rỉ như thế nào. Tuệ Minh cố sức giãy giụa, cuối cùng cũng thoát khỏi tay tên kia. Cô chạy đến chỗ Tú An nói. Mày không sao chứ? Bọn này là người xấu, bây giờ phải làm sao đây? Hai tên hung hãn, dương hai cặp mắt như hổ đói. Mà nhìn hai người, đang định tiến lại gần thì đã có giọng nói mạnh mẽ vang lên. Chúng mày thử đụng vào cô ấy xem. Hai tên quay lại nhìn người vừa lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia máu đang hướng về họ. Cảm nhận khí thế từ trên người anh mà bọn chúng có phần run sợ. Nhưng vẫn cố nói. Mày là ai? Chuyện của bọn tao đừng có mà xía vào. Hào Đình không để bọn chúng vào mắt. Anh nhìn về phía Tu An đang gục gật trên bàn. A Tuần bên cạnh lên tiếng. Bọn mày không xứng để biết. Sau đó A Tuần tiến đến đánh mới vài cước thì cả hai đã nằm rạp xuống sàn mà kêu đau. Tuệ Minh bị khí thế của A Tuần hút hồn cô. Cô cứ bất động ngay ra đó mà nhìn anh. Lúc này Hào Đình đến chỗ Tú An, đưa tay bổng cô lên đang định đi thì Tuệ Minh đã lên tiếng hỏi. Anh định đưa cô ấy đi đâu? Mà anh là ai? Hào Đình hờ hững nói. Tôi đưa cô ấy về nhà. Sau anh nhìn qua A Tuần can dặn. Còn cô ta giao cho chú. A Tuần gật đầu nói. Dạ em biết rồi. Sau đó Hào Đình bế Tú An rời khỏi. Tuy đã mơ màng nhưng Tú An cảm nhận mùi hương quen thuộc mà vô thức gọi. Hào Đình. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mà anh đau xót. Lúc này chỉ còn hai người, Tuệ Minh mới lên tiếng nói. Anh nhớ ra tôi không? Hôm đó chính anh giúp tôi khỏi bạn xấu đó. Tôi có nói tên mình là Tuệ Minh, anh có nhớ không? A Tuần nhìn cô ngao ngán, không ngờ lần trước cô đã nói nhiều, thì lần này lại càng nói nhiều hơn. Anh cất bước rời đi, Tuệ Minh cũng lẽo đẽo chạy theo mà nói tiếp. Này, sao anh không nói gì hết vậy? Anh quá đáng vừa thôi. Ui ra! Bất ngờ A Tuần dừng lại, Tuệ Minh mất đà mà đâm sầm vào tấm lưng anh, không khác gì đụng phải bức tường làm cô đau điếng. A Tuần quay lại nhìn cô đang xoa trán mình, mặt thì nhăn nhó vì đau, mà hơi áy náy. Nhưng lời anh nói ra lại khác. Đi đứng không ý tứ gì hết. Còn không phải do anh à? Tôi sao chứ? Thì tôi hỏi mà anh không nói gì. Người anh sao kỳ cục vậy? Không những vậy còn bỏ đi một hơi làm tôi đuổi theo. Tự nhiên anh dừng lại đột ngột nên tôi mới đâm vào anh. Tôi đau anh thấy không? Đã không nói được câu tử tế mà ở đó còn dở giọng. Không biết sao tự nhiên nghe cô nói vậy, A Tuân liền nhỏ giọng hỏi. Vậy giờ cô muốn sao? Tuệ Minh lý nhí nói. Anh cõng tôi đi, bây giờ tôi bị đau không đi được nữa. A Tuần nhìn cô nói. Cô bị đau ở đầu, chưa có đau ở chân đâu. Tuệ Minh nghe thế liền ngồi xổm xuống đất mà nhõng nhẽo. Tôi đau thật mà, nãy giằng co với tên kia mà chân tôi bị đau đấy. A Tuần lắc đầu mà chịu thua cô. Trước giờ anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, vì anh cho rằng họ rất phiền phức. Hôm nay thì anh đã thấy mình đúng, bất đắc dĩ. Anh khom người xuống nói, cô lên đi, tôi cõng cô. Tuệ Minh liền cười vui vẻ mà nhảy lên lưng anh, quàng tay ôm lấy cổ, ngả đầu xuống bờ vai anh. Cảm giác an toàn phủ lấy cô khẽ mỉm cười. Còn A Tuân thì cảm nhận tim mình đập mạnh, một cảm giác kỳ lạ trong lòng mà anh không hiểu được. Cố xua đi suy nghĩ trong đầu rồi, anh cõng cô rời khỏi đó. Hào Đình đưa Tú An vào xe ngồi, sau đó anh cũng ngồi vào bên cạnh rồi lái xe đi. Đưa mắt nhìn về người con gái đang ngủ say bên cạnh mà khóe mắt vẫn còn ươn ướt lệ, mà lòng anh đau nhói. Lái xe đến bến cảng thì anh dừng lại, cởi áo khoác trên người ra đắp cho cô. Vì trời về đêm đang rất lạnh, nhìn cô không biết qua bao lâu, đưa tay định chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng bàn tay anh vừa đưa lên không trung đã khựng lại, nắm chặt lại như có gì đó ngăn cách anh. Người trong lòng đang gần ngay gang tấc nhưng lại cứ như xa diệu vợi, mãi anh không thể chạm tới. Đó là nỗi đau không gì thấu. Anh mở cửa bước ra bên ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện rất hay có tên Men Tình của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.